Hàng tỷ hào sủng ông xã tổng tài từ trên trời xuống. Chương 4, náo loạn quán ba. Góc truyện audio.com. Quán ba Bất Dạ Thành buổi tối cuối tuần, Kha Tiểu Hạ kiêm chức phục vụ ở quán ba, bạn tốt Đồng Như làm vũ nữ ở quán ba, nhảy xong một bài, Đồng Như ngồi trước quầy ba nói chuyện lớn cả đời của cô ấy với Kha Tiểu Hạ. Tiểu Hạ, về sau thật sự không định xem mắt nữa. Kha Tiểu Hạ lau bàn hậm hực, không xem, nói đến lại nổi giận, mình cứ ở với Kha Tiểu Đậu đi. Cũng đúng, có thời gian xem mắt còn không bằng tìm xem rốt cuộc cha ruột của Đậu Đỏ là ai. Nói thật Kha Tiểu Hạ, cậu thật sự không nhớ nổi chuyện trước kia sao? 4 năm trước Kha Tiểu Hạ được mẹ nuôi nhận trở về, khi đó trong bụng cô đã có đứa nhỏ. Kha Tiểu Hạ lắc đầu, trình vì mình nghĩ không ra mới buồn bực rốt cuộc mình mang thai Kha Tiểu Đậu như thế nào. Đồng Như nghiêng đầu trầm tư, năm nay cậu mới 21, rõ ràng cha của Đậu Đỏ quyến rũ thiếu nữ vị thành niên. Có lẽ là mình quyến rũ anh ta thì sao? Nhìn đôi mắt quyến rũ của cô gái trước mặt cho dù không trang điểm nhiều, nhưng Kha Tiểu Hạ lớn lên thật là một gương mặt họa thủy, thế nhưng có người bởi vì cô dẫn theo con đi xem mắt mà gọi là gì? Đồng Như nhớ tới liền buồn cười, chỉ là vẫn đồng ý với lời nói của Kha Tiểu Hạ. Khả năng cậu quyến rũ anh ta khá là lớn nha. Kha Tiểu Hạ mới vừa tặng rượu cho một vị khách trong phòng bao, trở về liền nhìn thấy anh Lâm muốn lấy 30 bình rượu, Đồng Như đứng trước mặt anh Lâm, rất nhiều người ồn ào. Uống a, bổn đại gia muốn cô uống rượu, cô thất thần làm gì a, xem thường bổn đại gia a, còn cô. Mở rượu a, anh Lâm muốn Kha Tiểu Hạ đến mở từng bình rượu. Vâng, anh Lâm, em lập tức uống, Đồng Như lúm đồng tiền như hoa. Kha Tiểu Hạ biết anh Lâm thịt mỡ này, lâu lâu tới quán ba chuyện thứ nhất chính là làm khó dễ Đồng Như, bởi vì lúc trước thịt mỡ muốn qua đêm với Đồng Như lại cự tuyệt. Kỳ thật không phải cự tuyệt một mình anh ta, trước nay Đồng Như không qua đêm cùng bất kỳ ai. Nhìn Đồng Như uống từng bình, uống đến sắp nôn, Kha Tiểu Hạ mới vừa tiến lên đã bị Đồng Như dùng ánh mắt ép trở về. Anh Lâm, để tôi giúp Đồng Tiểu Thư uống chỗ còn lại đi. Cũng không đợi thịt mỡ trả lời, Kha Tiểu Hạ đã cầm bình rượu lên uống. Cô là ai nha, bổn đại gia mua rượu cho Đồng Như uống, cô là ai nha? Thịt mỡ cướp chai của Kha Tiểu Hạ ném xuống đất, Tiểu Hạ, để mình có thể uống, cậu đừng tham gia vào. Đồng Như lập tức ngăn cản Kha Tiểu Hạ, cô ấy không muốn Kha Tiểu Hạ bị liên lụy, nhưng vừa nói xong liền cúi người nôn mửa. Kha Tiểu Hạ đỡ lấy cô ấy, nói với thịt mỡ. Anh Lâm, tôi là Kha Tiểu Hạ bạn tốt của Đồng Tiểu Thư, hôm nay Đồng Như uống nhiều quá, ngài tạm tha cho cô ấy đi. Tôi uống thay được không? Kha Tiểu Hạ còn dùng đôi mắt xinh đẹp nháy mắt với anh Lâm. Chiêu này dùng rất được, trước nay Đồng Như biết Kha Tiểu Hạ chỉ dùng một ánh mắt thì người đàn ông ở đây liền không cự tuyệt được, thịt mỡ cũng không ngoại lệ, vượt qua cái bàn túm tay cô. Được, cô uống, Kha Tiểu Hạ uống đến đầu váng mắt hoa, cô cũng không biết mình uống bao nhiêu, nỗ lực mở mắt ra nhìn thấy chỗ rượu kia chưa uống xong, anh Lâm kia còn cố ý làm khó dễ, uống xong lại rót tiếp. Có người đỡ lấy tay Kha Tiểu Hạ tưởng Đồng Như nên bắt lấy cổ tay của đối phương. Ha ha ha, cô nàng này thật là chủ động. Người nọ cười ha ha, lòng bàn tay xoa eo cô. Kha Tiểu Hạ giật mình, mở mắt ra lại nhìn thấy khuôn mặt đầy thịt mỡ. Huệ, góc truyện audio.com, tức khắc nôn ra, à con kỹ nữ này, tìm chết à, Kha Tiểu Hạ nôn lên người anh Lâm, một tát liền bay qua, đánh khuôn mặt Kha Tiểu Hạ sưng đỏ, anh Lâm kia lại dặn dò. Đưa hai đứa này đi. Đi, nha, nơi này thật náo nhiệt a, Kiều An lần thứ hai tới quán bar này, nói với người đàn ông bên cạnh. Anh, đây là quán bar do anh Minh Huy mở, thế nào cũng không tệ chứ. Cố Tử Kỳ khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn về phía dưới sân khấu, nơi đó có hai cô gái bị mấy người đàn ông dẫn đi, đây là việc thường thấy ở quán bar. Anh cũng từng lưu luyến quán bar cho nên anh hiểu rõ. Cách Trương,